Cực phẩm thần y, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1056. Không lâu sau, Hải Đông Thanh đã bay qua núi Hồng Lĩnh. Mọi người đều cảm thấy trên đầu có một bóng đen lớn, liên tục che khuất cả bầu trời và mặt trời. Nhìn thấy Hải Đông Thanh đẹp trai như vậy lại gần, trong lòng càng thêm chấn động. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tiếng hét vang trời của Hải Đông Khánh, Trần Gia Bảo từ trên lưng Hải Đông Khánh nhảy xuống, độ cao hơn 10 mét giống như mặt đất phẳng, rơi đều đặn cách Phụng Bằng Thanh một bước chân. Hải Đông Khánh giương cánh bay lên và bay đi. Trần Gia Bảo nhìn xung quanh, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy Liệu Thành Phùng và Đạm Đài Thái Vũ cũng đi tới. Và người thanh niên có danh vọng phi thường đứng bên cạnh Bùi Tuệ Lâm. Nếu anh ấy đoán không nhầm, hẳn là Bùi Thanh Phong, vua của thế giới ngầm. Không ngờ, trận chiến giữa tôi và Phụng Bằng Thanh lại có thể thu hút sự chú ý của nhiều đối thủ nặng ký như vậy. Bây giờ Đạm Đài Thái Vũ và Liệu Thành Phùng đang ở đây. Bảo Ngọc ở đâu? Nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp kia, trong đầu Trần Gia Bảo chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng rồi anh gật đầu với những tâm sự của mình, rồi mỉm cười. Mọi người ơi, tôi không đến quá muộn chứ? 2 ngày trước, anh cạn kiệt chân khí do quan hệ giữa bức tranh và ngọc. 2 ngày nay anh đã ngồi thiền, cuối cùng đã rời khỏi phong tục hơn nửa giờ trước và điều chỉnh thân thể đến mức tối đa. Trong tình trạng tốt, anh ấy đến cùng Hải Đông Thanh, vì vậy anh ấy đến hơi muộn. Phụng Minh Luân lập tức chế nhạo và lớn tiếng chế nhạo. Trần Gia Bảo, anh thật sự đến để chết. Nếu là tôi sẽ tìm chỗ trốn. Trần Gia Bảo khẽ liếc Phụng Minh Luân, cười khinh thường, nói, vậy một kẻ yếu đuối như anh sẽ không bao giờ có được sự tự tin và bao dung vô song của kẻ mạnh. Nói cách khác, điểm của anh quá thấp. Phụng Minh Luân là một thanh niên đoan trang trong nhà họ Phụng, thuộc dạng giàu có ở tỉnh Hòa Bình. Ai gặp anh ta đều không kính nể. Bị Trần Gia Bảo hôm nay khinh thường, lửa giận từ lông mày lóe lên, nói, anh, đột nhiên, trước khi anh ta nói xong, Phụng Bằng Thanh vẫy tay. Phụng Minh Luân đột nhiên ngậm miệng lại và lùi lại. Phụng Bằng Thanh nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới. Tuy rằng mấy ngày nay thường nghe thấy tên Trần Gia Bảo, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Nói, cậu còn trẻ hơn tôi nghĩ. Nếu không mọi người sẽ nói cậu là một đại sư phụ. Tôi nhất định sẽ không tin. Và tôi phải thừa nhận rằng tôi rất ngưỡng mộ cậu ở môn võ thuật thuần túy. Trần Gia Bảo vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười. Tuy nhiên, sự cảm kích của ông đối với tôi không phải chuyện tốt. Đúng, Phụng Bằng Thanh cởi mở thú nhận rằng, năng khiếu tốt của cậu khiến tôi ngạc nhiên. Ngay cả tôi, người luôn kiêu ngạo và cực kỳ tài năng, cũng thừa nhận rằng tôi không thể so sánh với cậu về năng khiếu. Và cậu đã sai khi là kẻ thù của nhà họ Phụng chúng tôi. Nếu tiếp tục để cậu lớn lên thì cậu sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với nhà họ Phụng. Vì vậy, tôi càng ngưỡng mộ cậu. Tôi càng không thể chờ đợi để tiêu diệt cậu. Thật là ngoài sự mong đợi của tôi, cậu lại thực sự dám thách thức tôi. Tôi không biết nên đánh giá cao lòng dũng cảm của cậu hay khinh bỉ cậu. Ông không cần đấu tranh với câu hỏi này. Tôi giết ông, mọi người sẽ khâm phục dũng khí của tôi. Nếu tôi chết ở trong tay ông, tôi sẽ bị mọi người coi là ngu ngốc. Cho nên đến cuối cùng, ông vẫn phải xem sự thật. Trần Gia Bảo nói xong, tay phải bóp thành kiếm pháp. Kiếm pháp 3 chân tại đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện. Trận chiến cuối cùng đang cận kề. Phụng Bằng Thanh cười khinh thường và nói, vậy thì tên của cậu đã được định sẵn để khắc trên cột của kẻ ngu ngốc. Và đã bị thế giới gạt sang một bên. Từ khi cậu thách thức tôi, cuối cùng cậu đã đi vào ngõ cụt. Ai sẽ sống hay chết vẫn chưa được quyết định. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện vớ vẩn nữa. Bắt đầu ngay bây giờ. Sau khi đánh bại ông, Tôi sẽ đến nhà họ Phụng của ông. Lần trước Phụng Minh Luân đã thua cược với tôi và nợ tôi. Trần Gia Bảo mỉm cười nhưng với tinh thần cao. Phụng Bằng Thanh trỗi lên cảm xúc tức giận nói. Vì cậu nóng lòng muốn chết, tôi sẽ liền đáp ứng cậu. Rốt cục, ông ta hai tay vắt trên lưng đi hướng đến chỗ Trần Gia Bảo. Cách chương.